Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, vạn giới thiên chu. Canh thứ hai, Nhị Long, ý tứ, ăn cơm. Chu Hạo cũng không có giả mồm, hô lớn, Liễu Nhị Long ôm lấy Chu Hạo đi đến tròn trước bàn ngồi xuống. Bỉ Bỉ Đông cũng đi tới ngồi xuống. Chu Hạo ngồi trên bàn, hai người giúp hắn gắp thức ăn. Vừa mới lão giả nói chuyện đứng ở một bên, tùy thời chờ Chu Hạo phân phó. Nhị Long, rót rượu. Chu Hạo móng vuốt nhỏ nắm lấy ly rượu nhỏ hướng Liễu Nhị Long trước mặt duỗi ra. Liễu Nhị Long nâng lên bầu rượu cho Chu Hạo rót đầy. Thái Hạo Sơn phương viên 20 dặm bên ngoài có thể kiến tạo cửa hàng. Chu Hạo cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, chậm rãi mở miệng, đa tạ heo gia, đa tạ heo gia. Lão giả tính cả chung quanh một đám thương người vui mừng, vội vàng bái tạ, đừng nóng vội, heo gia còn chưa nói xong đâu. Chu Hạo há mồm, Bỉ Bỉ Đông kẹp lấy một miếng thịt bỏ vào Chu Hạo trong miệng. Chu Hạo chậm rãi nhai mấy ngụm, tại mọi người một mặt ánh mắt mong đợi dưới, tiếp tục nói, điều thứ nhất, kiến tạo núi cửa hàng nhất định phải thống nhất quy hoạch. Chỉnh tề, heo gia nói rất đúng, đây là nhất định, lão giả bận bịu đáp, vốn là hắn đối Chu Hạo một lời đáp ứng sự kiện này, còn hoài nghi Chu Hạo có thể hay không làm chủ, bây giờ nghe xong Chu Hạo mở miệng, là hắn biết xem thường Chu Hạo. Chu Hạo không chỉ có thực lực mạnh, trí tuệ kiến thức cũng là không tầm thường. Bây giờ đáy lòng của hắn ngược lại là có chút tin tưởng Chu Hạo có thể làm chủ. Thứ hai, mỗi cái núi cửa hàng dựa theo diện tích, mỗi tháng nhất định phải giao nạp tiền thuê. Nói cách khác đất đai là heo ra. Các ngươi chỉ có quyền sử dụng, tiền thuê một năm thay đổi một lần, căn cứ tình huống mà định ra. Xin hỏi heo gia, tiền thuê bao nhiêu? Chúng ta nếu như kiến tạo phòng ốc thuộc về người nào? Lão giả và một đám thương nhân trầm mặc, cảm giác Chu Hạo cũng là cái gian thương, nửa ngày mới mở miệng hỏi, phòng ốc có thể bán cho heo gia ta, cũng có thể chính các ngươi bán hoặc là cho người khác mướn. Nhưng tiền thuê nhất định phải giao. Tiền thuê liền theo các ngươi sạch thu nhập một thành tính toán. Heo gia, một thành có phải hay không nhiều lắm? Có thể bớt một chút hay không? Lão giả cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Một phân không thể thiếu. Chính các ngươi đi xuống thương nghị chế định một cái kiến thiết phương án đi ra. Heo gia ta xem một chút. Hợp cách các ngươi liền có thể thi công kiến thiết. Heo gia chỉ lấy đất đai tiền thuê. Còn lại chính các ngươi hiệp thương. Chu Hạo không thể nghi ngờ nói, vô lại đến cùng bọn hắn nhiều lời. Đúng, đa tạ heo gia, lão giả vội vàng đáp, tự nhiên nhìn ra Chu Hạo không muốn để ý đến bọn họ. Cũng thức thời không tại nhiều nói, dù sao, bọn họ không có cò kè mặc cả tư cách. Nhị Long, ngươi có muốn hay không thêm nhập thần giáo? Chu Hạo vừa uống rượu ăn thịt, một bên hỏi thăm, muốn. Liễu Nhị Long vuốt vuốt Chu Hạo đầu, không do dự, dưới cái nhìn của nàng Thái Hạo thần giáo đã là chiều hướng phát triển. Không được bao lâu, người của cả đại lục đều sẽ lấy thêm nhập thần giáo làm vinh. Hiện tại thêm vào, cũng là nguyên lão cấp những người khác. Mà lại, Chu Hạo cũng là thần giáo người, xem ra cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất chính là thêm nhập thần giáo, về sau thì có cơ hội nhìn thấy thiên thần. Nghĩ đến thiên thần bóng người, Liễu Nhị Long không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Nàng nhưng lại không biết, thiên thần một mực tại bên người nàng, còn thường xuyên ghé vào trong ngực nàng. Chu Hạo cảm thấy thiên thần quá nổi danh, thì cùng tiền thế ngôi sao lớn giống như. Nếu là người khác biết, khẳng định gây nên vô số vây xem oanh động chờ một chút, quấy rầy hắn ngủ ăn cơm. Cho nên, ở bên ngoài nàng thì phân phó Bỉ Bỉ Đông không muốn gọi hắn giáo chủ. Dùng heo ra cái này áo com lê, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Bởi vậy Liễu Nhị Long đến bây giờ còn không biết Chu Hảo cũng là thiên thần. Hoan nghênh Nhị Long ngươi thêm nhập thần giáo. Bỉ Bỉ Đông cười nói, bởi vì cùng một chỗ tu luyện duyên cớ, nàng cùng Liễu Nhị Long quan hệ không tệ. Cảm ơn, Liễu Nhị Long trong lòng thật cao hứng, chờ mong lấy có thể nhìn thấy cái kia đảo làm nàng tim đập thình thịch bóng người. Nàng lại không biết, lúc này trong nội tâm nàng cái kia tim đập thình thịch người đang ngồi ở trước mặt nàng. Đột nhiên, Chu Hạo thân thể lắc một cái, tiểu phì mặt cứng đờ. Trước mặt hiện lên từng cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy tin tức. Tín ngưỡng chi lực 100.000, chư thần chi quang chức năng mới mở khóa. Tụ tập ngàn tỷ tín ngưỡng chi lực, có thể ngưng tụ thần cách, thành tựu chủ thần, phải chăng? Chu Hạo trước mặt hiện lên phải chăng hai cái nút. Hiển nhiên là để hắn lựa chọn, tín ngưỡng thành thần. Chu Hạo suy tư, bây giờ hắn tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh thật tốt. Dựa vào năng lượng cùng kinh nghiệm có thể chậm rãi thăng cấp. Dựa vào tín ngưỡng thành thần, hắn hay xảy ra mấy cái cấp thấp điểm thế giới. Trắng trợn truyền bá hắn Thái Hạo bản nguyên chân kinh, tin tưởng rất nhanh liền có thể trở thành chủ thần. Thực lực tăng vọt. Bất quá Chu Hạo trong lòng ẩn ẩn không thích loại phương thức này. Không, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn không cái nút kia. Tín ngưỡng thành thần thông đạo đóng lại, khen thưởng vô thượng chí bảo vạn giới thiên chu. Vô thượng chí bảo vạn giới thiên chu. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, cái này con nghe xong liền biết là đồ tốt. Vạn giới thiên chu bên trong bao hàm vô số thế giới, có thể ngao du hỗn độn, chu du chư thiên, xuyên toa quá khứ tương lai, trấn áp vạn cổ thời không, công phòng nhất thể, tự thân cũng là một cái là thế giới, một phiến thiên địa, một cái vũ trụ, tốt như bức hoa. Chu Hạo trong lòng chỉ có thể nghĩ đến cái này từ. Cảm giác đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Người khác vào nhà giấu mềm mại, hắn thế giới giấu mềm mại, một cái thế giới một cái, lái vạn giới thiên chu, mang theo mỹ nữ ngao du chư thiên vạn giới, quả thực đắc ý, không có chút gì do dự. Chu Hạo trực tiếp nhìn về phía hệ thống ba lô, muốn nhìn một chút bảo bối của hắn thiên chu. Muội muội P, đây chính là ngươi nói vạn giới thiên chu. Nhìn đến hệ thống trong ba lô vạn giới thiên chu, Chu Hạo có loại quất chết hệ thống cảm giác. Người hắn a thật sự là heo a. Đây là vạn giới thiên chu. Hệ thống trong túi đeo lưng, một tấm ảnh giấy yên tĩnh nằm tại ở nơi đó. Tuy nhiên bản vẽ nhìn qua rất nghiêu, phía trên quang hoa lưu chuyển, tản ra từng đạo hỗn độn không diệt linh vận, bên trong vẽ lấy chiếc đại thuyền. Hẳn là hệ thống nói tới vạn giới thiên chu. Thiên chu tạo hình hoàn mỹ, tràn ngập tôn quý, bá khí, khí tức thần thánh. Nhưng Chu Hạo nhìn ra được, đây chỉ là một phần bản vẽ, căn bản không phải chân chính vạn giới thiên chu. Vạn giới thiên chu bản vẽ cũng có thể nói là mô hình. Ban đầu hỗn độn thai nghén mà sinh, độc nhất vô nhị, chỉ có nó mới có thể kiến tạo ra độc nhất vô nhị vạn giới thiên chu. Làm sao kiến tạo? Tích huyết nhận chủ, luyện hóa vạn giới thiên chu mô hình, hết thảy tự biết. Muội muội P cao hứng hụt một trận. Chu Hạo trong lòng rất là tức giận, có loại theo thiên đường rơi tới địa ngục cảm giác. Bất quá vẫn là không kịp chờ đợi lấy ra vạn giới thiên chu luyện hóa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn giới thiên chu mô hình xuất hiện tại trước mặt. Lúc này Chu Hạo đã dùng thần lực bố hạ một cái kết giới. Người chung quanh chỉ sẽ thấy Chu Hạo vẫn tại ăn đồ ăn giả tưởng. Bao quát Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông, đầu ngón tay vạch một cái, một giọt tinh huyết bay ra dung nhập vạn giới thiên chu mô hình bên trong. Theo Chu Hạo tinh huyết dung nhập, nguyên bản mặt phẳng bản vẽ mô hình hóa thành lớn chừng bàn tay lập thể mô hình. Ngoại trừ xem ra so sánh hư huyễn bên ngoài, tựa như một chiếc phiên bản thu nhỏ vạn giới thiên chu. Thiên chu tuy nhỏ, hơn nữa còn là hư huyễn, nhưng khi Chu Hạo ánh mắt nhìn đi qua lúc, dường như thấy được mênh mông bát ngát tinh hà, vũ trụ luân chuyển, vạn vật luân hồi, vô số thế giới sinh diệt, sinh sôi không ngừng, luân hồi không thôi. Đồng thời, từng đạo tin tức xuất hiện tại Chu Hạo não hài. Muốn chú tạo vạn giới thiên chu, cần tài liệu chẳng những nhiều mà lại chân quý. Tỷ như vạn giới thiên chu cần nền thể tài liệu hỗn độn nguyên thạch. Cần 129,600 khối, mỗi một khối dài 9 thước 5 tấc 3 phần, bao quát 6 thước 3 tấc 2 phần, dày 4 thước 2 thốn 1 phần. Hỗn độn nguyên thạch, Chu Hạo căn bản không biết, mà lại chỉ muốn mang theo hỗn độn hai chữ, khẳng định khó tìm, huống chi còn muốn nhiều như vậy, mỗi một khối lớn nhỏ còn có hạn chế. Chớ nói chi là còn muốn cái gì khác thế giới thai mô làm thuyền buồm, thiên địa chi trụ làm cột buồm chờ một chút. Quả thực thì là không thể nào chú tạo hoàn thành. May ra còn có thứ hai con đường. Chư thần chi quang có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực làm gạch thạch, kiến tạo vạn giới thiên chu. 100.000 tín ngưỡng chi lực có thể ngưng tụ một khối tín ngưỡng gạch vàng. Kiến tạo vạn giới thiên chu nền thể cần 1,300,009,968 vạn khối tín ngưỡng gạch vàng. Tuy nhiên đây là một cái con số trên trời, nhưng cuối cùng cho Chu Hạo một tia hy vọng, một chút có thể chú tạo hy vọng thành công. Đã vạn giới thiên chu chú tạo như thế độ khó khăn, tin tưởng kỳ công có thể cũng như giới thiệu cường đại như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Hạo toàn thân tựa hồ tràn ngập nhiệt tình, thu hồi vạn giới thiên chu mô hình, chung quanh người vẫn như cũ như thường, không có chút nào cảm giác. Heo ra, uống rượu, Bỉ Bỉ Đông chính cho Chu Hạo rót đầy tửu, ôn nhu nói, ăn trước no bụng, ngủ một giấc lại nói. Bưng chén rượu lên, Chu Hạo uống một hơi cạn sạch, trong lòng nghĩ như thế đến. Đến mức vạn giới thiên chu, nào có ăn cơm ngủ trọng yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.